Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Lại Kiếm Tiền. Ở tập truyện trước thì cái cô gái tên là Tiểu Điệp đã đưa Cố Thanh Sơn có vẻ như là đi xuyên qua rất là nhiều những tầng thế giới. Và hiện tại thì Cố Thanh Sơn đang gặp một cái chiếc phao màu hồng. Và chiếc phao này có nói là muốn đưa Cố Thanh Sơn đi đến một thế giới siêu duy. Thì không biết là mục đích của chuyến đi này đến thế giới siêu duy để làm gì. Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 92. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 92 với tựa đề là Thế giới siêu duy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cô gái tên là Tiểu Điệp kia chỉ nhờ mình đưa đồ, tuyệt đối sẽ không có nhờ mình giúp cô ấy chiếm lĩnh vòng thời thượng quái quỷ gì đó. Cho nên, chiếc phao bơi này có lẽ là công cụ dùng để đi đến thế giới đó. Nhưng mà nó có một mơ ước tương đối là đặc biệt, thì thuộc về riêng nó. Cố Thanh Sơn do dự một hồi hỏi. Người lại muốn tiến vào vòng thời thượng nữa sao? Dĩ nhiên rồi, đây là thời khắc để chiến đấu. Giọng điệu của bikini màu hồng trở nên căng thẳng. Người dường như là đã quên mất việc mấu chốt rồi. Cố Thanh Sơn nói. Bikini màu hồng lập tức hoảng hốt hỏi. Là cái vấn đề gì? Chẳng lẽ là đường cong phía trên của ta còn chưa có đủ hoàn mỹ hay sao? Nó nhìn thẳng vào Cố Thanh Sơn rồi xoay một vòng. Ai, không phải là vấn đề người. Thật ra ta là nam mà. Cố Thanh Sơn nói. Bikini màu hồng cứng đờ, bất động. Thật lâu sau thì nó cũng không có nói gì. Cố Thanh Sơn chỉ mình. Ai, thật ngại, nhưng ta đích thực là nam. Người không để ý tới hay sao? Ai có thể ngờ được một cái tên đàn ông như người thế nào lại dùng đôi cánh màu hồng bản hiếm được bảo tồn này. Đúng là cái đồ biến thái. Bikini màu hồng nói xong thì liền bắt đầu khóc thút thít. Người khách khí một chút đi. Đôi cánh màu hồng phía sau Cố Thanh Sơn không nhịn được nữa, mở miệng mà nói. Đàn ông dùng màu hồng thì có gì mà lạ. Màu hồng cũng là màu mà mấy bạn nam đáng yêu thường hay dùng mà. Bikini màu hồng lớn tiếng gào khóc. Cố Thanh Sơn đứng chờ ra một hồi, lại cảm thấy mình khoanh tay mặc kệ như thế cũng không phải. Hắn chần chờ muốn nói ra một câu an ủi. Ta nói... Cố Thanh Sơn đột nhiên phát hiện ra mình không có khả năng đi an ủi một bộ bikini. Hắn không có cái kỹ năng này. Bikini màu hồng vẫn khóc đến thương tâm. Bốn phía đều là nước, cho nên Cố Thanh Sơn cũng không biết nó có chảy nước mắt thật hay không nữa. Ban đầu suy nghĩ một hồi. Đau đầu mà suy nghĩ một hồi. Cố Thanh Sơn thử thăm dò nói. Người xem thế này có được không? Người đưa ta đến thế giới siêu duy đó. Ta sẽ tìm cho người một nữ chủ nhân ba vòng hoàn hảo để cho người có thể tái chiến với giới thời thượng. Như thế nào? Thật sao? Bikini màu hồng ngừng khóc. Nó dương cao giọng hỏi. Đúng vậy, ta thường không có lừa gạt người. Được rồi, vậy một lời đã định. Giọng nói của bikini màu hồng lúc này tràn đầy vẻ phấn khích. Nó lập tức quay trở về hình dáng cái phao đeo vào bên hông của Cố Thanh Sơn. Thế giới siêu duy, chúng ta tới đây. Nó hét lên. Phao bơi mang theo Cố Thanh Sơn xuôi theo dòng nước mà trôi đi thật xa. Đây là một thế giới xa lạ. Cả một trời đầy sao điểm xuyết lên vòng trời tối tăm. Ánh sao phản chiếu xuống mặt biển. Gió đêm thổi lất phất. Tiếng thì thầm của những cơn sóng biển trào dâng. Một người chậm rãi nổi lên trên mặt biển. Hắn đứng trên mặt biển, vận dụng linh lực toàn thân. Ngay lập tức, toàn bộ nước bốc hơi, quần áo và thân thể của hắn lại khô ráo giống như bình thường. Hắn phóng tầm mắt ra bốn phía. Mặt biển mênh mông vô bờ, trừ điều này ra thì cũng không còn thứ gì khác. Hắn lấy ra đĩa bát quái, chuẩn bị ghi lại phương hướng. Không cần phải ghi tọa độ. Một giọng nói khác vang lên. Thứ nói chuyện này chính là chiếc phao bơi màu hồng trên người của Cố Thanh Sơn. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thế giới này được tạo ra để qua lại với thế giới siêu duy. Đến khi các hành khách rời đi, thế giới này cũng sẽ biến mất. Còn có một thế giới như vậy sao? Cố Thanh Sơn cảm thấy vô cùng là kỳ diệu. Dĩ nhiên rồi, thế giới siêu duy đâu có dễ dàng tới được như vậy. Một vài thế giới siêu duy vẫn còn bảo mật, chỉ có nhân tài phù hợp với điều kiện nhất định thì mới được phép tiến vào. Cho nên cái thế giới trung chuyển dùng một lần này mới có tính tồn tại bắt buộc. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe xong, cuối cùng thì hỏi. Nói cách khác thì chúng ta cách một thế giới siêu duy nào đó không còn xa nữa hay sao? Đúng là như vậy. Chúng ta liên tục lặn lội mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc thì cũng đã sắp đến rồi. Pha bơi màu hồng mệt mỏi thở dài nói. Ta thật sự có chút mong đợi. Đương nhiên rồi. Ai lại không có mong đợi? Giọng của pha bơi màu hồng trở nên cuồng nhiệt. Nó dương cao thanh âm mà nói. Đây chính là bến cảng mà hàng nghìn tỷ thế giới đã cùng gây dựng lên. Là ngôi sao sáng nhất trong vô số ngôi sao. Là nơi che chở mà vạn vật chúng sinh đều khao khát. Pha bơi màu hồng nói tới đây thì nó bắt đầu cất giọng ca vàng. Thế giới siêu duy, thế giới siêu duy, thế giới người người khát vọng. Ở đây có trăm ngàn mỹ nhân tuyệt sắc. Ở đây có đại minh tinh nổi tiếng cả tầng thế giới. Còn có rượu ngon mà người không thể tưởng tượng nổi. Có cường giả dùng nền văn minh mà người chưa từng thấy. Xông tới, xông vào cảng thiên sứ. Thiên sứ không cho vào, bởi vì ta rất sắc. Xông lên, xông vào trấn địa ngục. Ác ma đá ta ra, chê ta không đủ xấu. Nhưng không có sao hết. Thế giới siêu duy nhiều không đếm xuể. Chúng ta nào cùng đi mạo hiểm. Bài hát nó ca giống như đang thuật lại một cuộc thám hiểm đến thế giới siêu duy. Hơn nữa, bài hát nghe cũng khá lạ. Cố Thanh Sơn nghe một hồi, không nhịn được mà hỏi. Có vẻ như thế giới siêu duy có rất nhiều. Như vậy thế giới siêu duy mà chúng ta đến, rốt cuộc là cái nào? Tiếng hát của phao bơi màu hồng dừng lại. Người cũng không có biết sao? Cố Thanh Sơn thử thăm dò. Loại chuyện này thì chỉ có chủ nhân của ta mới biết thôi. Phao bơi màu hồng hậm hực nói. Nó bay lên khỏi người Cố Thanh Sơn, hóa thành một chiếc chìa khóa. Mau dùng ta, cắm vào hư không? Chìa khóa nói. Cắm vào. Đúng, bây giờ chúng ta đang ở lớp ngụy trang bên ngoài của thế giới này. Người phải bước vào được thế giới này thì mới có thể lấy được cơ hội đi đến thế giới siêu duy. Cố Thanh Sơn bình tĩnh đáp một tiếng. Chuyện kỳ quái có quá nhiều. Hắn đã bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Cố Thanh Sơn nắm lấy chìa khóa đưa vào bên trong hư không. Xoay nửa phòng qua bên trái. Được rồi, Cố Thanh Sơn chuyển động chìa khóa. Trong hư không lập tức xuất hiện một gợn sóng. Gợn sóng bắt đầu khuếch tán. Dần dà, một vài cảnh tượng rõ ràng đột nhiên xuất hiện. Cố Thanh Sơn phát hiện ra chỗ mà mình đang ở vẫn là một đại dương bao la. Nhưng xa xa trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một ngọn hải đăng. Đây là một ngọn hải đăng màu đen. Hải đăng phát ra ánh sáng rực rỡ, thỉnh thoảng quét qua khắp biển khơi. Cố Thanh Sơn cẩn thận ngắm nhìn, phát hiện ra trên đỉnh của ngọn hải đăng loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng người đang đung đưa. Hải đăng màu đen đứng sừng sững ở đó, nhìn thật quen mắt, hình như là ta đã gặp ở đâu đó rồi, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Người đã thấy qua rồi, không thể nào. Pha Mười Màu Hồng nói. Tại sao lại không thể nào? Đây là công trình đại biểu cho Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao. Tất cả thế giới siêu duy đều do bọn họ phụ trách tiếp nối. Có thể bọn họ không phải là người mạnh nhất, nhưng bọn họ biết được bí mật trong từng sâu nhất của thế giới. Lợi hại như vậy sao? Đúng, cho nên khách đến từ một thế giới nhỏ bé như người không thể nào tiếp xúc với bọn họ được. Đang nói thì một cuộn giấy đột nhiên nhảy ra từ trên người của Cố Thanh Sơn. Kim chỉ nam, lần này nó chỉ thoáng chuyển động, sau đó chỉ sang hướng ngọn hải đăng. Đừng có rề ra nữa, mau lên đường đi, nếu không là không có kịp giờ đâu. Kim chỉ nam lớn tiếng kêu ầm lên. Dài dòng, trước khi lên đường, chúng ta cần phải ngụy trang thực lực cá nhân của hắn ta đi đã. Pha Bơi Màu Hồng nói. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Điều thứ nhất của quy luật vạn giới, cho dù ngươi là cường giả đệ nhất trong vạn giới, cũng không được để cho người khác nhìn thấy, thấu được lai lịch của ngươi. Nhìn thấu thì sao? Mấy trăm triệu tầng thế giới, vô số vạn vật chúng sinh, những nền văn minh truyền thừa không thể nào đếm xuể. Trong đó có thể sẽ có một vật nào đó là khắc tinh của ngươi, có thể giết chết ngươi. Hiểu rồi, Cố Thanh Sơn gật đầu. Đang lúc nói chuyện, một cuộn giấy mới bay ra ngoài, tản ra thành từng nét vẽ, xoay quanh Cố Thanh Sơn. Những nét vẽ dần dần biến mất trong hư không. Một lát sau, trên người Cố Thanh Sơn được phủ lên một lớp sóng kỳ diệu. Loại sóng này có thể ngăn cản sự dò xét của người khác ở một mức độ nhất định. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện làm việc của chiến thần. Mấy hàng chữ đom đóm nhỏ đã hiện lên đó. Lá chắn che giấu sức mạnh, dụng cụ để che giấu sức mạnh bậc cao, thời gian kéo dài 3 ngày. Cố Thanh Sơn liền thử đi về hướng ngọn hải đăng. Không gian dường như có vấn đề gì đó. Hắn rõ ràng đang đi về phía trước, nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ, căn bản không thể nào chuyển động. Pha Bơi Màu Hồng cười nói. Ngươi không phải là khách có hẹn trước với bọn họ, cho nên ngươi không thể nào đi được. Nó vừa dứt lời, liền hóa thành một chiếc ván lướt màu hồng xuất hiện ở dưới chân Cố Thanh Sơn. Đi, để ta đưa ngươi đi. Như vậy mới có thể phá vỡ giới hạn của không gian. Được rồi, Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là đáp lại. Hắn đứng lên trên ván lướt sóng. Ván lướt lập tức rẽ đôi mặt nước, chạy như bay về hướng ngọn hải đăng. Cùng với khoảng cách kéo gần, ở trong tầm mắt, hải đăng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cố Thanh Sơn phát hiện ra phía dưới ngọn hải đăng có một cánh cửa nhỏ. Tốc độ của ván lướt vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát, Cố Thanh Sơn đã đứng ở trước cửa nhỏ. Nơi này đã có rất nhiều người đang chờ đợi. Những người này chia ra làm mấy tốp, nhìn qua thì đều vô cùng là hưng phấn. Cố Thanh Sơn âm thầm để ý, nhưng phát hiện ra bọn họ đang nói mấy loại ngôn ngữ mà mình không hiểu. Những người này chỉ thì thầm với mấy người trong tốp của mình, không hề đả động gì đến những người khác. Hắn không chỉ không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, ngay cả dáng vẻ bề ngoài của bọn họ cũng không thể nào nhìn rõ. Bọn họ đều giống như những đường phác họa màu đen, chỉ có thể nhìn xa hình dáng tổng quan, còn diện mạo thật sự thì lại bị bóng tối bao phủ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, đây đều là những người không có quyền đi tới thế giới siêu duy, bọn họ chỉ có thể tới xem náo nhiệt thôi. Phao Bơi Màu Hồng nói. Nó trở về làm phao bơi. Tại sao phải bề ngoài của bọn họ đều bị hư ảnh màu đen bao phủ như vậy? Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Bởi vì những người này chỉ là tạm thời phát hiện ra thế giới này vốn không được tháp cao tiếp nhận, cho nên chỉ có thể dùng cách chiếu hình lên hư không tới đây để mà xem. Còn ta thì sao? Ta cũng như vậy hay sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Một quận sấy nói tiếp. Quận sấy này nhảy ra từ trên người của Cố Thanh Sơn, chậm rãi mở ra. Trên quận sấy viết rất nhiều những chữ cổ quái lạ, phủ kín bởi vô số dấu móng tay, vân tay cùng với con dấu. Nhìn qua thì đây giống như là một tờ bằng chứng. Khoảnh khắc quận sấy xuất hiện, bốn phía lập tức truyền tới một loạt những tiếng kêu kinh ngạc. Bằng chứng thắng giọng một cái lớn tiếng nói. À, thủ hộ giả đại nhân, xin cho phép người của ta được vào tháp cao. Theo tiếng của nó hô lên thì cánh cửa lớn trước tháp cao đột nhiên mở ra. Một người mặc trường bào màu tím, trên đầu đội mũ đỉnh nhọn đi ra. Đám người xung quanh lập tức dạt ra thành một con đường. Bọn họ đều im lặng, dùng ánh mắt chăm chú nhìn ông lão. Không có bất kỳ ai phát ra một tiếng nào. Ông lão đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, túm lấy tờ bằng chứng kia, nghiêm túc mà tra xem. Ờ, không có sai. Có được 39 đề cử đi du học. Ông lão vừa nói xong, liền ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cậu có thể đi tới thế giới siêu gì một lần nữa? Đa tạ, Cố Thanh Sơn đáp. Được rồi, xin mời đi theo ta. Lão trả cuốn giấy lại cho Cố Thanh Sơn, xoay người sải bước quay trở về. Ông ta vừa đi, trong miệng vừa thì thầm. Một vị khách nằm ngoài dự liệu, thật may lần này còn nhiều chỗ trống. Cố Thanh Sơn theo ông lão đi thẳng vào bên trong cánh cửa lớn. Bành một tiếng, cánh cửa lớn ở sau lưng của hắn bị đóng lại. Bên ngoài cửa vang lên một loạt những âm thanh hâm mộ. Trong bóng tối, ông lão chỉ vào một hướng. Một ngọn lửa bay tới, dừng ở bên người của hắn. Trước khi lên thuyền, cho phép ta kiểm tra chút, xem cậu có đem theo vật phẩm nguy hiểm nào hay không. Ông lão lười biếng nói. Vật phẩm nguy hiểm sao? Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhớ lại, hình như mình không có mang theo đồ gì nguy hiểm cả. Xin cứ tự nhiên, hắn nói. Ông lão nhìn phản ứng của hắn, thần sắc cũng thoáng buông lỏng. Chí khôn sinh quang. Ông lão lẩm bẩm một câu, ngọn lửa biến thành một quả cầu, tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng quanh người của Cố Thanh Sơn. Mới đầu thì không hề có động tĩnh gì. Đang lúc ông lão cùng Cố Thanh Sơn thở phào một thời, thì một con sấu bằng kim loại đột nhiên nhảy ra, hiện lên trước ngọn lửa. Tất cả ánh sáng trên ngọn lửa tập trung lại, chiếu vào trên con sấu. Mà hoa văn ở trên đó càng trở nên rực rỡ dưới ánh sáng. Đó là một tòa tháp cao u tối, đứng sừng sững trên một bình nguyên màu đỏ. Ánh mắt của ông lão trở nên sắc bén, ông sờ mười ngón tay lên, tựa như chuẩn bị làm điều gì đó. Nhưng sau khi nhìn rõ con sấu kim loại, thì ông lão bỗng sừng sốt. Động tác trên tay của lão cũng theo đó mà dừng lại. Kỳ lạ, tại sao cậu lại có được đồ của thủ hộ giả tháp cao bọn ta? Ông lão lẩm bẩm. Sắc mặt của ông cổ quái nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn con sấu, dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên đường đi đến Hoàng Tuyền. Hắn giải thích. À, tôi đã từng cứu. Không, đó chưa tính là cứu. Tóm lại là có người đưa cho tôi con sấu này. Bên trong hang động tối đen, người kia cuối cùng vẫn chết. Nhưng nhìn dáng vẻ của người đó lại là dáng vẻ rất vui mừng vì chuyện này. Tự hồ như hắn ta đã có một cơ thể dự bị ở thế giới khác. Ông lão nghe Cố Thanh Sơn nói càng trở nên mơ hồ. Ông lấy một con sấu giả đưa tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Nhìn xem, đây chính là huy hiệu của ta. Nó giống y đúc với huy hiệu của cậu, cho nên có thể cho ta kiểm tra huy hiệu của cậu một lát có được không? Cố Thanh Sơn nhìn huy hiệu kia, đúng là giống nhau như đúc. Nói mới nhớ, lúc ấy thì người kia quả thật đã từng nhắc tới một câu, nói mình là người của Hiệp hội Bảo vệ Tháp Cao. Cố Thanh Sơn liền nói, được, xin cứ tự nhiên. Cảm ơn. Ông lão cầm con sấu của Cố Thanh Sơn lên, đặt ở phía dưới ánh lửa quan sát tỉ mỉ. Bỏ đi ra, giữ lại thực. Ông lão lầm bầm một câu, ánh lửa chợt bay xuống, bao huy hiệu lại. Sau một trận rực cháy dữ dội, ánh lửa dần tắt đi, bao huy hiệu không có hề bị hao tổn gì, tỏa sáng lấp lánh ở bên trong bóng tối. Đây đúng là hàng thật. Ông lão vừa nói, xong trở nên nghiêm túc. Đối phương có được huy hiệu này, vậy thì chính là ân nhân của hiệp hội. Mình không thể nào vô lễ đi thăm dò đối phương được. Vừa nghĩ tới đây, ông lão ưu nhã thì lễ một cái, nhẹ giọng mà nói. Xin mạo muội hỏi một chút, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Nếu như cậu nguyện ý nói cho tôi biết lai lịch của con dấu này, sẽ có báo đáp. Lúc này, có một người trẻ tuổi chạy từ trên cầu thang của tháp cao xuống. Thầy, tất cả khách đều đã đến rồi, thời gian chạy thuyền cũng đã tới. Người trẻ tuổi này vội vàng nói. Còn cứ lên trước đi, bảo bọn họ đợi một lát. Ông lão nói đơn giản. Người trẻ tuổi nhìn ông lão, lại nhìn Cố Thanh Sơn thêm chút. Bất đắc sĩ quay đầu đi. Nhân cơ hội này, Cố Thanh Sơn nhớ lại. Mình vốn là vì cứu người, lại kết hợp với thái độ bây giờ của ông lão. Có lẽ nói chuyện lúc ấy ra cũng không có việc gì. Cố Thanh Sơn sắp xếp lại từ ngữ, kể lại những chuyện đã xảy ra. Lão già kia nghe xong, lại nhìn về phía con sấu kim loại. Kiểm chứng. Ông nói, con sấu kim loại lập tức phát ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ lấy Cố Thanh Sơn. Trên mặt ông lão mang theo nụ cười, khẽ gật đầu. Ông trả lại con sấu cho Cố Thanh Sơn. Hóa ra là ân nhân của hiệp hội chúng ta. Ông lão vừa nói, vươn tay ra kéo lấy hư không. Một chiếc giá sách nhỏ đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy trên giá sách này để đúng 3 cuốn sách. Bìa của chúng lần lượt là hồng, vàng, xanh. Sự tồn tại của thế giới lục đạo vốn đã rất đặc biệt, mà hang động tối đen chính là nơi đáng để khám phá nhất trong đó. Bọn chúng đã cho chúng ta xem thế giới lục đạo thần kỳ này, cho chúng ta thấy một kết cấu tuần hoàn không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Ông lão thẳng thắn nói, ở trước mặt binh khí ma thần loại cải tạo, dù học giả của hiệp hội có trí tuệ hơn hẳn người bình thường, thế nhưng lại là sự tồn tại yếu ớt nhất. Trước giờ bọn ta đều rất lo lắng linh hồn của bọn họ có thể sẽ bị bắt đi. Mà cậu lại cứu được linh hồn của một vị học giả vĩ đại. Điều này rất đáng tán thưởng. Lão già vừa nói, đẩy kệ sách nhỏ tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Xin hãy cho ra một cuốn sách trong 3 cuốn sách này, coi như là sự báo đáp của ta với hành động anh dũng của cậu. Cố Thanh Sơn nhìn 3 cuốn sách kia một lượt. 3 cuốn sách này không có chỗ nào đặc biệt. Cuốn nào trông cũng dày cộm, chỉ có bìa là không giống nhau. Cái này tốn kém. Hơn nữa tôi cũng chưa có làm gì mà. Hắn từ chối. Ha ha, không sao, mời cậu cứ lấy một cuốn đi. Cậu là bạn của thủ hộ giả Tháp Cao. Nếu như cậu khách khí, sẽ thành ra làm khó chúng tôi. Ông lão cười. Cố Thanh Sơn cũng không tiện từ chối nữa, nói. Thế nhưng tôi không có biết 3 cuốn sách này có tác dụng gì. Mạo muội nói một câu, ta thấy sát khí trên người của cậu không phải dạng tầm thường. Có lẽ cậu là người đã từng giết hàng trăm triệu linh hồn của chúng sinh. Ông lão cẩn thận nói. Không sai. Cố Thanh Xuân gật đầu đáp. Ở trong địa ngục, những người chết không nghe lời, hắn đã từng giết những kẻ ác ôn của cả một tầng địa ngục để trần nhiếp bọn họ. Ông lão thấy hắn thản nhiên thừa nhận như vậy, ngược lại ngữ khí cũng thả lỏng. Trong cuốn sách màu đỏ ghi lại một vài thần kỹ nước tiếng 300 triệu tầng thế giới,

Hóa ra tên ca chống màu đỏ này đang dùng một loại ngôn ngữ khác để nói chuyện. Nếu như là hắn của lúc trước thì bây giờ căn bản cũng không thể nào hiểu nổi đối phương nói gì. Xem ra cái quyển sách bìa xanh này thật sự là vô cùng hữu dụng. 100 lần hô hấp thông hiểu ngôn ngữ của vạn giới. Đây phải là tài giỏi tới mức nào thì mới có thể làm được. Quyển sổ tay bìa màu xanh này chỉ có chủ nhân là hắn mới có thể nghe thấy âm thanh của nó. Nó sẽ giúp Cố Thành Sơn học được tất cả ngôn ngữ văn tự của mọi nền văn minh. Cố Thành Sơn nắm chặt sổ tay, một bên tiếp tục tiếp thu ngôn ngữ mới, một bên thì nghe con cá trống lớn và súng tiểu liên kia nói chuyện. Ta đã nói với người rồi, kỳ thật thì quái vật vũ trụ bạch tuộc rất ngon mà. Chỉ có điều đầu bếp biết làm món này hay lại không có nhiều thôi. Thật sao? Thật đáng tiếc ta chừng từng có ăn loại quái vật này bao giờ. Ngữ khí của súng tiểu liên có chút mất mát. Vì sao vậy? Quái vật vũ trụ rất là dễ bắt mà. Cá trống lớn nghi hoặc nói. Hay chỉ cần ta ra tay thôi thì bất kể là vật gì cũng đều sẽ bị hủy diệt ngay. Căn bản là không thể nào ăn được. Súng tiểu liên thở dài. Vậy bình thường thì ngươi ăn cái gì? Thì ta tự mình nấu ăn hoặc là trực tiếp tới mấy nơi giống như quán bar vậy, nhà hàng hay câu lạc bộ ăn uống, ăn đại cái gì cũng được. Súng tiểu liên nói. Vậy cũng không tệ, đầu bếp ở mấy chỗ đó cũng tạm được. Cá chấm lớn tiếng nói. Liếc nhìn xung quanh một lượt, liền quét trúng cái tên thần duệ kia. Nó hạ giọng nói. À, đúng rồi, người đã thử qua vị của thần linh chưa? Sống tiểu liền tiếc nuối nói. Thần linh thì cũng như vậy thôi, bị ta đụng trúng một chút, thì liền tan thành mây khói. Ai, ta thật sự là không có lộc ăn uống mà. Người không thể nào có thể ra tay nhẹ hơn một chút hay sao? Thì ta chỉ dùng có 1/1000 năng lực mà thôi, nhưng vẫn không thể nào giữ lại nguyên vẹn thi thể cho địch nhân được. Vậy thì người thật đúng là đáng thương rồi. Gà trống lớn đồng tình nói. Chúng vừa nói chuyện vừa không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía tên thần duệ kia. Tên thần duệ kia cũng không hiểu lắm, nhưng vẫn cách chúng xa hơn một chút nữa theo bản năng. Người nhìn xem, một tên nhà quê, ngay cả tiếng quản đồ cũng chưa có từng học qua. Căn bản hắn cũng không biết chúng ta đang nói điều gì. Cá trống lớn tỏ ra khinh bị nói. Súng tiểu liên bỗng nhiên nói. Ở bên này cũng có một thằng nhóc, nhưng mà hắn lại do thủ hộ giả tự mình đưa tới. Một gà một súng nhìn về phía Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn nở nụ cười, chào hỏi. Chào hai vị. Cá trống lớn cùng súng tiểu liên khẽ giật mình. Ngôn ngữ mà đối phương dùng chính là ngôn ngữ của thế giới Chu Lâm. Tiểu tử này vậy mà lại có thể nghe hiểu lời của bọn họ sao? Chúng không hẹn mà cùng nhau nghĩ tới vấn đề này. Xin chào. Cá trống lớn nói bằng một loại ngôn ngữ khác. Súng tiểu liên cũng thay thành ngôn ngữ của một thế giới khác. Nó cũng sử dụng cùng một loại ngôn ngữ, ngữ khí rất ân cần để nói, nhưng mà nội dung của câu hỏi thì lại khác nhau. Người tên là gì? Khi bất chợt nghe vào cùng một lúc, dường như hai câu này đều có nghĩa là chào hỏi. Nhưng trên thực tế thì ý tứ của hai câu hỏi này lại hoàn toàn khác nhau. Cố Thành Sơn hướng về phía chú gà trông lớn kia mà nói. Xin chào. Ta là Cố Thành Sơn. Rồi hắn lại hướng về phía súng tiểu liên kia nói. Cả trông lớn huýt sáo một cái. Đối phương phát âm hai loại ngôn ngữ này đều vô cùng chuẩn. Gà trầm lớn bày ra bộ sáng tươi cười. Chúng ta vừa mới nói về vấn đề thức ăn, Cố tiểu tử, người có nghiên cứu gì về vấn đề này không? Bình thường thì ta đều tự nấu, rượu ta uống cũng là do tự mình ủ. Cố Thanh Sơn nói. Vậy xem ra thì tay nghề của người cũng không có tệ. Gà trống lớn cảm thấy hứng thú, nói. Đối phương nhìn qua, cùng lắm chỉ chừng khoảng 20 tuổi. Ở tuổi này mà có thể hiểu, biết được nhiều ngôn ngữ như vậy, lại còn có thể được thủ hộ giả tháp cao từ mình hộ tống, thì sao có thể là một nhân vật có lai lịch đơn giản được. Lúc này, bên ngoài hải đăng đang có một chiếc thuyền lớn chậm chậm di chuyển tới. Thuyền lớn nhanh chóng tiếp cận hải đăng, dừng lại ở giữa không trung. Vị lão già của hiệp hội thủ hộ giả tháp cao đang đứng ở đầu thuyền. Xin mời các quý khách lập tức lên thuyền, chúng ta có thể lập tức lên đường rồi. Gà trống lớn nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên trên boong tàu. Súng Tiểu Liên cũng chậm rãi nhảy qua. Cố Thành Sơn đi đến thuyền một cách bình thường. Thẳng đến những người khác đều đã lên thuyền rồi, thì vị thần duệ áo đen lúc này mới tranh thủ thời gian bay lên thuyền. Toàn thân của vị thần duệ này đều lộ ra vẻ khẩn trương. Được rồi, lái thuyền đi. Lão già lớn tiếng ra lệnh. Thuyền lớn chấn động dần dần rời khỏi hải đăng mà bay về phía bầu trời. Cố Thanh Sơn đứng cạnh boong tàu nhìn về phía biển rộng. Toàn bộ biển rộng đang rơi vào sự chấn động kịch liệt. Không biết từ lúc nào ngọn hải đăng đã biến mất rồi. Tất cả những hắc ảnh quay xung quanh ngọn hải đăng kia cũng đều biến mất không thấy đâu. Oanh một tiếng, thế giới bắt đầu tan vỡ. Một màn này vô cùng quen thuộc, Cố Thành Sơn vừa mới trải qua. Hắn thở dài một tiếng. Bốn gã khách hàng khác chăm chú nhìn vào sự sụp đổ của thế giới đều không nói gì. Chỉ chốc lát sau, thuyền lớn nhảy vào dòng chảy không gian hỗn loạn, triệt để bỏ thế giới kia ở lại sau lưng. Gà trống lớn cùng với Súng Tiểu Liên đều không quan tâm lắm tới vấn đề này, dường như chúng đã quen với những cuộc hành trình thế này rồi. Súng Tiểu Liên lôi kéo gà, hỏi thăm xem rốt cuộc thì quái vật vũ trụ bạch tuộc có mùi vị gì. Gà trống lớn liền châm nước, chậm rãi miêu tả về hương vị của nó. Tên thần duệ áo đen thì nhìn chăm chú vào lão giả, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên, lão giả xoay người, hướng mặt về phía bốn vị hành khách. Các vị, chúng ta đã lên đường rồi. Hiện tại xin mời các vị trả tiền phí thuyền. Lão ôn hòa mà hữu lễ nói. Gà trống lớn không biết lấy từ đâu ra một cái xương khảm đầy bảo thạch. Cách cánh của nó khẽ vỗ một cái thì liền đem xương ném qua. Lão giả tiếp nhận xương bảo thạch, cũng không có mở ra, chỉ ước lượng ở trong tay rồi liền thu vào. Thừa mong hân hạnh chiếu cố, lão giả nói. Ngay lúc đó, Súng Tiểu Liên liền lay động kịch liệt ngay tại chỗ. Nó phát ra một tiếng kêu. Leng keng, một viên đạn kim loại sáng bóng rơi xuống tại trên boong tàu. Có đủ hay không? Súng Tiểu Liên không kịp thở mà hỏi. Lão giả tay khẽ động, cẩn thận thu viên đạn vào bên trong lòng bàn tay. Thời gian qua một lát, lão giả ngẩng đầu, cung kính nói. Đây chính là loại hàng thượng đẳng, phí tiền lần này có vẻ như quá cao. Xin chờ một chút, ta sẽ thối tiền lẻ lại cho ngài. Súng Tiểu Liên hào sảng nói. Ây, không cần phải thối lại đâu, xin giúp ta chuẩn bị một thùng rượu mạnh tháp cao ở trong phòng, còn lại cứ coi như là tiền boa. Ha ha, đà tạ các hạ đã rộng rãi rồi. Lão giả bày ra sáng vẻ tươi cười. Ngay sau đó, thần dây áo đen cũng lấy ra một cái túi nhỏ đẹp đẽ mà quý giá đưa tới. Lão giả tiếp nhận cái túi, nhẹ nhàng quơ quơ. Trong túi truyền đến những tiếng đinh đinh đàng đàng. Lão giả khẽ nhíu mày. Thế này không có đủ rồi. Thần dây áo đen hít vào một hơi. Hắn dừng lại một chút, dường như đang do dự không biết phải làm sao. Sắc mặt của lão giả càng lúc thì càng khó coi. Xin chờ một chút. Thuần dễ áo đen nói xong thì lục tìm trên thân thể hồi lâu, mới lại lấy ra một cái túi tinh xảo nhỏ nhắn. Hắn thở dài, cực kỳ là không tình nguyện đưa cái túi ra. Lão giả tiếp nhận cái túi, tiện tay vụt qua một cái, Lông mày của hắn chậm rãi giãn ra, nói: vừa đủ, thừa mong hân hạnh được phục vụ. Thần duệ áo đen nghe được những lời này liền giống như được đặc xá, nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp thì đến phiên Cố Thành Sơn, ba vị hành khách đều đã giao nộp phí thuyền, hiện tại đến phiên của Cố Thành Sơn. Chỉ thấy có một quyền trục bay ra từ người của Cố Thành Sơn, lơ lửng giữa không trung, rồi hóa thành một cái túi tiền nặng trịch. Đây là phí thuyền mà Tiểu Điệp đã sớm chuẩn bị. Túi tiền chuyển mình một cái trên không trung, rồi bay về phía lão giả. Lão giả lại duỗi ngón tay ra bắn một cái bên trên túi tiền. Túi tiền lập tức bị ném bay trở về. Cố Thanh Sơn tiếp lấy túi tiền, khó hiểu mà nói: vì sao? Lão giả lắc đầu: cậu chính là bạn của thủ hộ giả tháp cao chúng tôi, phí thuyền lần này coi như là miễn đi. Mặt ba gã hành khách khác đều ngạc nhiên nhìn qua Cố Thanh Sơn. Ta thật là không thể nào tin được, tháp cao luôn luôn xa vẹ ta đây, thật không ngờ cũng sẽ có ngày bọn họ miễn phí như vậy. Gà trông lớn thấp giọng nói. Súng Tiểu Liên yên lặng gật đầu. Tiểu tử này rốt cuộc là đến từ chỗ nào vậy? Sao có thể trở thành bằng hữu của thủ hộ giả tháp cao chứ? À, cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Không cần phải khách khí, phục vụ cậu là trách nhiệm của chúng ta. Lão già cười. Cố Thanh Sơn liền cất cái túi tiền nặng trịch kia vào. Số tiền kia ngược lại là thu hoạch ngoài dự kiến. Lão già xử lý xong vấn đề phí thuyền thì liền quay sang nói với bốn vị hành khách. Tiếp theo, ta sẽ dẫn các vị tới phòng của mình để nghỉ ngơi. Lúc tới địa điểm mà các vị yêu cầu thì ta sẽ tới đây thông báo cho các vị. Ông ta lấy ra một quyển vở nhỏ, vừa liếc nhìn quyển vở vừa dẫn bốn người đi về phía khoang thuyền. Sau khi đi được một lúc, lão già thò tay nhấn vào một cái cửa trên một cái trụ ở trước hạm. Dường như ông ta đã sử dụng thuật pháp để mà kích hoạt cái gì đó. Chỉ thấy lão già nhìn vào quyển sổ nhỏ thì thầm: hành khách đi luyện ngục trì hòa, mời ở phòng này nghỉ ngơi. Thần dây áo đen đi tới. Ta có thể ở đó bao lâu? Hắn ta chần chờ hỏi. Lão già nói, cái này thì phải xem năng lực của người đã. Ta cảm thấy tốt nhất là người không có nền đi. Thần dây áo đen không lên tiếng, quay người, đẩy cửa đi vào. Bành một tiếng, hắn đóng cửa lại. Ấy, đúng là một tên thần linh không có giáo dục gì. Gà trống lớn kia có vẻ bất mãn lên tiếng. À, luyện ngục trì hòa, xem ra khát vọng của tên gia họa này đúng là chuyện kia rồi. Tháp cao cũng không có quản cái này sao? Súng Tiểu Liên hỏi. Nếu như một con sâu chỉ có trình độ này mà cũng cần bọn ta phải quan tâm thì bọn ta đã sớm lao lực mà chết rồi. Lão già thản nhiên nói. Gà trống cười lên ha ha. Lão già lại tiếp tục dẫn ba vị khách hàng còn lại đi về phía trước. Mọi người lại đẩy đến một cái cửa nữa. Hành khách tới dãy núi Bạch Tượng, xin mời vào bên trong gian phòng này nghỉ ngơi. Lão già nhìn vào quyển vở nhỏ thì thầm. Ông ta từ tay ấn xuống một cái cửa lớn. Dãy núi Bạch Tượng, đó là một thắng cảnh nghỉ mát tuyệt vời. Anh bạn, người cũng thật là biết hưởng thụ. Gà trống lớn khoa trương kêu lên. Súng Tiểu Liên đứng ra nói. À ha, là do gần đây ta thật sự quá mệt mỏi, vai và cổ đều xảy ra vấn đề, cho nên ta phải đi thư giãn một chút. Ta đoán nơi đó hẳn là còn rất nhiều nữ sĩ xinh đẹp, có phải hay không? Gà trống lớn nói. Ây à, nếu như ta trẻ lại tầm 200 triệu tuổi thì có lẽ còn cảm thấy có hứng thú với các mỹ nữ xinh đẹp. Thế nhưng hiện tại ta chỉ mong muốn được hoàn toàn thả lỏng thôi. Súng Tiểu Liên nói. Vậy ngươi ở đó mấy ngày? Chúng đồng ý cho ta nghỉ phép 6 ngày. Súng Tiểu Liên nói. Ây à, 6 ngày sau, đây quả thực là một kỳ nghỉ dài. Người có cách liên lạc với ta rồi đó. Sau này gặp lại. Cá trống lớn tiếng nhiệt tình nói. Được rồi, sẽ gặp lại sau. Súng tiểu liên liền nhảy vào trong gian phòng của mình. Sau đó cửa chậm rãi được đóng lại. Lão giả tiếp tục mang theo 2 vị khách còn lại đi về phía trước. Cá trống lớn vừa đi, đột nhiên hướng về phía Cố Thành Sơn mà nói. Này này tiểu tử, ta cho người biết cây súng kia là một tên xác quỷ thích ra vẻ đạo mạo. Hả? Vì sao lại nói như vậy? Cố Thành Sơn hỏi. Ây da, cái dãy núi Bạch Tượng kia. Cá trống lớn tiếng cười. Lúc này lão già quay đầu lại. Ông ta thoáng nhìn cá trống lớn để lộ nụ cười hiểu rõ. Ha ha, đúng vậy, cái dãy núi Bạch Tượng. Lão già cũng thì thầm. Nhìn thấy biểu lộ mập mờ của một người một gà, đại khái thì Cố Thành Sơn cũng đã hiểu được ý của bọn họ. Ba người lại đi tới trước mặt một cánh cửa tiếp theo. Vị khách tiếp theo, mục đích của người là Abropsy. Mời tới đây nghỉ ngơi một lát, sau khi tới thì ta sẽ báo cho người. Lão già nói. Ông ta lại tiếp tục nhấn một cái lên cửa. Cửa theo đó được mở ra. À hả, được rồi, đã làm phiền rồi. Gà trống lớn ngóc đầu lên, hùng súng ngoài vệ mà đi tới gian phòng. Nó dường như nhớ tới điều gì đó, đột nhiên quay người hỏi Cố Thành Sơn. Tiểu tử, người cảm thấy Abrosi như thế nào? Cố Thành Sơn nhìn xem cái vẻ mặt kiêu ngạo kia của nó thì liền khen. Ta cảm thấy rằng người không sống với 2 vị khách trước đó. Phẩm vị của người tào nhã hơn, càng khiến cho người ta yêu thích. Cá trống lớn chăm chú nghe xong, dần dần lộ ra nụ cười, hài lòng. Đúng vậy rồi, Abrosi, ta sẽ ở đó hơn nửa tháng, ta đã nhận được sự phê chuẩn để mà lưu lại đó lâu dài. Vậy, xin chúc mừng người, địa phương như vậy rất xứng với người. Cố Thanh Sơn nói. Con cá trống lớn lộ ra vẻ cao hứng. Đúng như vậy, nơi đó chính là thắng cảnh nghỉ mát, mà chỉ có con cá trống chân chính có phẩm vị mới, có thể là hiểu được. Còn cái dãy núi Bạch Tượng kìa. Cá trống lớn vùng cánh lên, ném cho Cố Thành Sơn một tờ giấy nhỏ. Ta thích cái loại người miệng ngọt giống như người, nhóc còn lanh lợi, có thân phận cao quý. Đây là cách liên lạc của một người bạn nữ của ta. Xem như là ta tặng riêng cho người, hy vọng người có thể trở thành bạn tốt với cô ấy. Được rồi, bây giờ ta cần nghỉ ngơi. Chúc người đi đường vui vẻ. Cũng chúc người đi đường vui vẻ. Cá trống lớn nghiêng nghiêng đầu, ưu nhã thi lễ. Nó nhẹ nhàng khép cửa lại. Sau đó, lão giả dẫn Cố Thành Sơn tới một cánh cửa cuối cùng. Để ta xem, thế giới siêu duy mà cậu muốn đi. Ông ta lật một tờ khác trong quyển sổ, sau đó biểu lộ trên mặt dần dần trở nên cổ quái. Đúng là cái câu lạc bộ ngu ngốc kìa. Lão già nhìn quyển sổ, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn một lúc. Cậu sẽ chờ ở trong đó 1 giờ. Ông ta nói. Lông mày Cố Thanh Sơn khẽ nhướn lên. Thời gian mình dừng lại ở thế giới siêu gì, sao lại ngắn như vậy? Nghĩ lại thì Tiểu Điệp chẳng qua chỉ là nhờ mình đi gửi một món đồ và nói thêm một câu thôi. Nói như vậy thì 1 giờ đúng là đã đủ rồi. Cố Thành Sơn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thấy trên giao diện chiến thần có xuất hiện biến đổi. Một đạo lưu quang xẹt qua giao diện thao tác chiến thần, hóa thành mấy chữ lớn màu đỏ. Phá vỡ sự xiềng xích của vận mệnh, thay đổi lịch sử cố định trước đây, người chơi Cố Thành Sơn tiến vào nhiệm vụ vận mệnh. Miêu tả nhiệm vụ, bất kỳ sinh mạng sống nào trong cuộc đời này cũng rất khó có được cơ hội tiếp cận với thế giới siêu gì. Hiện nay, lúc này đây, ngay chỗ này, trong cả cuộc đời này, ngài chính là người có được cơ hội tốt nhất. Mục tiêu của nhiệm vụ, ngài phải nghĩ cách để ở lại câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Nhiệm vụ thành công, ngài sẽ được biết một bí mật. Nhiệm vụ thất bại, ngài sẽ nhận được danh hiệu mới, người bỏ lỡ vận mệnh. Cố Thanh Sơn đọc xong toàn bộ nhiệm vụ vận mệnh thì trong lòng lập tức chuẩn bị đặt câu hỏi. Chỉ thấy trên giao diện thao tác chiến thần đã dành trước hiện ra hai hàng chữ. Giải thích rõ, không được dò hỏi nội dung của bí mật. Giải thích rõ, không được hỏi công năng của danh hiệu mới. Ta chỉ có thể nói cho ngài biết, ngài chắc chắn sẽ không muốn có cái danh hiệu này. Cố Thanh Sơn đành phải từ bỏ việc truy hỏi. Hắn nhìn về phía lão già, chỉ thấy lão già vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lão già dường như nhớ ra điều gì đó, trong ánh mắt có vài phần vui vẻ. Hình như ông vừa nhớ ra chuyện gì thú vị sao? Cố Thanh Sơn nói. À, thật xin lỗi, ta vừa mới nhớ tới chuyện cũ về Perry quẻ chân. Lão già xin lỗi nói, âm thanh nhanh chóng ấn một cái lên trên cánh cửa. Cửa mở ra, Cố Thanh Sơn không lập tức đi vào. Tiểu Điệp nhờ Cố Thanh Sơn tặng đồ cho Perry quẻ chân, dùng cái đó để cảm kích ân tình năm đó của hắn ta. Cố Thanh Sơn cũng có thêm một cái nhiệm vụ vận mệnh, phải nghĩ biện pháp được ở lại chỗ đó. Mạo muội xin hỏi một chút, có thể chia sẻ câu chuyện thú vị đó cùng với ta không? Cố Thanh Sơn do dự mở miệng hỏi. Nếu như có thể nhân cơ hội này để hiểu rõ hơn về cái tên tiểu tử Perry quẻ chân gì đó, vậy thì không thể nào tốt hơn rồi. À, cái này thì có gì mà không được. Lão già nói, trên mặt ông ta lập tức để lộ ra vẻ hoài niệm. Perry quẻ chân trong lần giải cứu một thế giới thì phát hiện ra rằng mình đã quên mang theo bình khí. Điều này mà cũng có thể quên sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên. Thì chính hắn tuyên bố với bên ngoài là đã quên mang theo rồi. Lão già thần thần bí bí nói, thế nhưng trần tướng sự tình thì lại rất đáng để mà bàn bạc. Kỳ thật thì loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được tháp cao của chúng ta. Có thể nói rõ chân tướng hay không? Lão già hạ giọng. Thực ra thì trước khi chiến đấu, Perry đang có mặt tại hiện trường của một buổi hòa nhạc nào đó. Lúc đó hắn đã quá mức hòa nhập với bầu không khí, vô cùng hưng phấn, trong cơn kích động liền ném bình khí lên lôi đài. Về sau, khi Perry đi cứu một thế giới, trong một khắc khi mà trận chiến sắp khai hỏa, đối mặt với vô số yêu ma quỷ quái, thì lúc này hắn mới phát hiện ra bình khí của mình đã không còn thấy đâu nữa. Lão già lắc đầu. Ai, thần là một gã cường giả tuyệt đỉnh, thì hắn xứng với cái danh hiệu ngu ngốc hơn. Cố Thanh Sơn chẳng thể nào ngờ được rằng Perry quẻ chân lại là một người như vậy. Loại người này chỉ sợ ngay cả chính hắn ta cũng không biết được là mình sẽ làm cái gì nữa. Người bên ngoài thì lại càng khó có thể suy đoán ra được hành vi của hắn ta. Cố Thanh Sơn đã bắt đầu cảm nhận được độ khó của chuyện này. Cảm ơn ông đã chia sẻ. Hắn nói với lão già. Không có gì đâu, chỉ là một chút chuyện bát quái nhỏ nhỏ thôi. Lão già cười. Được rồi, vậy thì ta đi nghỉ đây. Được, nếu lúc nào tới nơi thì ta sẽ gọi cậu. Cảm ơn. Sau đó hai người chào tạm biệt nhau. Cố Thanh Sơn tiến vào bên trong phòng mình rồi đóng cửa lại. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa có một vài chuyện còn vượt qua dự đoán ban đầu. Hắn cần một không gian yên lặng để mà từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn bốn phía, cả cái gian phòng không có một thứ gì cả. Không gian khép kín, ngay cả thứ cơ bản nhất giống như một chiếc bàn cũng không có, chứ đừng nói tới là một chiếc đèn. Đây là một căn phòng trống trơn. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Lẽ ra một tổ chức như Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao sẽ không đến nỗi cung cấp đồ đạc đơn sơ tới như vậy chứ. Đang nghĩ ngợi thì chợt có một ngọn nến được thắp sáng lên từ trong bóng tối. Ngọn nến lơ lửng giữa không trung rồi trôi ra tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Một giọng nữ dịu dàng vang lên trong phòng.

thì nếu như toàn bộ đại nạn tận thế kết thúc rồi, thì cũng đâu có cần chiến đấu. Sai rồi. Sai ở chỗ nào sao? Ta sẽ mãi mãi nghĩ cách để cho bản thân của mình trở nên mạnh mẽ, và sẽ không vì cái gì mà dừng lại cả. Thế nhưng nếu như toàn bộ đám yêu ma đều biến mất rồi, những gì chuẩn bị cho chiến đấu đều không còn ý nghĩa gì nữa. Sở nữ cảm thấy khó hiểu. Sở nữ, cô nhớ lại những người ở thế giới huyền không kia đi. Sở nữ suy nghĩ một lúc, sau đó sợ hãi nói. Đúng là ta sai rồi, vốn dĩ trái tim của con người còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Cơ mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên một tia u sầu. Cố Thanh Sơn liếc nàng một cái, cười nói. Cũng không cần phải quá bi quan như vậy. Trái tim của con người vào những lúc không tốt thì có thể rất xấu, nhưng vào những thời điểm tốt thì cũng có thể rất tốt. Ví dụ như hàng trăm tỷ người chết vào thời khắc cuối cùng đều đã lựa chọn bỏ công đức ra để mà làm việc thiện, trấn thủ nhân gian. Sở nữ gật đầu, nhất thời liền lâm vào trầm tư. Một lúc sau, lông mày của nàng cũng giãn ra. Cố Thanh Sơn bưng một chén canh trong tay, dần dần uống cạn. Hưởng thụ một bữa tối tuyệt vời như vậy, tâm trạng vẫn luôn căng thẳng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Vặn một chút nước từ bên trong vòi dẫn nước ra, sau đó rửa sạch sẽ hết các dụng cụ. Sau khi sắp xếp lại hết các bao vị trí cũ, rửa sạch tay, thì Cố Thanh Sơn mới trở lại giường ngồi. Hắn vừa điều tức vừa suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Hắn vốn cho rằng sau khi xử lý xong chuyện ở thế giới huyền không thì có thể quay trở về thế giới tu hành. Ai biết được lại đột nhiên xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, vượt qua thế giới siêu duy. Xem ra cần phải phác thảo lại một lần nữa về nhận thức của chính mình về thế giới. Cố Thanh Sơn suy nghĩ chẳng phải hơi thở ngắn ngủi, sau đó thì hắn liền ngủ mất. Sở nữ nghe tiếng hít thở kéo dài thì liền lặng lặng xem xét kỹ bộ dáng của hắn ta khi ngủ. Nàng chuyển mình một cái rồi hóa thành một thanh trường kiếm lơ lửng ở giữa căn phòng. Nàng đang bảo vệ cho Cố Thanh Sơn. Hết tập số 92. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào buổi công chiều sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.